Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 507, chương 506, nghiệt tử. Rốt cuộc là chỗ nào có vấn đề? Trường Tôn Xung tâm thần bất an, bất đắc dĩ, muốn đi ra ngoài một chút, thuận tiện hỏi dò tin tức, lại không nghĩ rằng vừa vặn đụng phải xông tới mặt trưởng Tôn quản gia. Thành thúc, ngài làm sao tới rồi hả? Trưởng Tôn quản gia đối trường Tôn Xung hiền hòa cười. Hắn đối trường Tôn Xung rất hài lòng. Hắn một lòng vì trưởng Tôn gia, tự nhiên không hy vọng trưởng Tôn gia người nối nghiệp là cái bao cỏ. Bất quá vạn hạnh là trường Tôn Xung biểu hiện không thua lúc còn trẻ lão chủ nhân. Tham kiến thiếu chủ. Thành thúc không cần đa lễ. Thiếu chủ, lão cũng xin ngài đi tiền đường. Trường Tôn Xung sửng sốt một chút. Thành thúc, cha có thể là có chuyện. Trường Tôn quản gia do dự một chút, ở Trường Tôn Xung bên tai nói: Thiếu chủ, Đỗ Cấu tới, còn chỉ mặt gọi tên muốn gặp ngươi. Cái gì? Trường Tôn Xung sắc mặt trắng nhợt, chớ nhìn hắn đối Đỗ Cấu hận thấu xương, hận không được xử chi cho thống khoái, nhưng là thật muốn chính diện đối mặt Đỗ Cấu. Trường Tôn Xung còn thật không dám. Năm ngoái bị Đỗ Cấu ngay mặt đổi thiếu chút nữa hoài nghi nhân sinh. Từ đó về sau, Đỗ Cấu ở trường Tôn Xung tâm lý lại đắp lên một tầng bóng mờ. Cho nên, nghe một chút Đỗ Cấu phải gặp hắn, hắn theo bản năng có chút sợ. Huống chi, bây giờ hắn rất chột dạ. Hắn nói có chuyện gì không? Trường Tôn Xung nuốt ngụm nước miếng hỏi. Thấy Trường Tôn Xung chột dạ bộ dáng, Trường Tôn quản gia không khỏi cau mày. Không có, đây cũng là lão gia muốn hỏi ngươi chuyện. Thành thúc, ngài nói với cha thì nói ta bị bệnh. Trường Tôn quản gia nhìn một chút Trường Tôn Xung, nói: Thiếu chủ, thứ cho lão nô lắm mồm, có một số việc phần nhiều là tránh không thoát. Huống chi Đỗ Cấu còn không có vào phủ, ngươi chỉ là đi gặp lão gia, đem sự tình nói rõ ràng, nên như thế nào còn như thế nào. Chẳng lẽ ngươi cho là chúng ta trưởng Tôn gia sẽ còn sợ một cái Đỗ gia? Nghe một chút Đỗ Cấu chưa đi đến phủ, Trường Tôn Xung lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, chợt suy nghĩ một chút Trường Tôn quản gia lời nói, không khỏi gật đầu một cái. Bên ngoài, Lý Thừa Càn thấy trưởng Tôn gia cư nhưng không đem Đỗ Cấu mời vào đi, mà là lượng ở bên ngoài, không khỏi không nói gì. Này mẹ nó là nhiều lắm phách lối. Loại sự tình này, không liên quan đến lên cửa âm thầm giải quyết, lại còn đem người chặn ngoài cửa. Này không phải mình muốn chết sao? Hơn nữa, coi như không có chuyện này, lấy thân phận của Đỗ Cấu, trưởng Tôn gia làm như vậy cũng là quá thất lễ. Không khỏi, Lý Thừa Càn đối trưởng Tôn gia hảo cảm tán không ít. Bất quá hắn bây giờ quan tâm hơn là Đỗ Cấu. Hắn chính là biết Đỗ Cấu cái gì tính khí, này liền là không phải một cái có thể thua thiệt đắc chủ. Bây giờ Đỗ Cấu lại cam nguyện đứng ở bên ngoài, có thể tưởng tượng được trưởng Tôn gia một hồi hẳn là bị động. Nhưng hắn lười quản, hết thảy các thứ này đều là trưởng Tôn gia tự tìm. Trước hắn còn dự định, nếu như trưởng Tôn gia tư thái hạ thấp nhiều chút, cho Đỗ Cấu nói xin lỗi, hắn cũng sẽ ra mặt nói cho. Nhưng bây giờ, nhìn trưởng Tôn gia điệu bộ, hắn vui vẻ để cho trưởng Tôn gia phồng chút dạy dỗ. Hắn còn không sợ trưởng Tôn Vô Kỵ thời điểm bới móc. Dù sao hắn cũng đi Bạch Hổ Sơn, cũng ở đây bị đánh lén mục tiêu chung quanh. Trưởng Tôn gia chuyện này nói thế nào đều không đạo lý. Bây giờ Lý Thừa Càn chỉ nghi ngờ là dường như Đỗ Cấu mới vừa rồi mang người đến, bây giờ người đâu? Vẫn thật là không lịch sự nhắc tới. Ngay tại Lý Thừa Càn tìm Trung Kình thời điểm, hắn đột nhiên phát hiện có hai người bị người từ trưởng Tôn phủ ném ra. Ngay sau đó, một cái hổ văn hình tráng hán đi theo nhảy ra ngoài. Lý Thừa Càn nheo mắt, hắn tự nhiên nhận ra, sau ra người đến là Đỗ Cấu hộ vệ Trung Kình, mà trước bị ném ra nhân. Một là trước ở Bạch Hổ Sơn bắt thủ lĩnh tù binh. Một cái khác hắn lại không nhận biết. Bất kể nhìn quần áo ăn mặc, hẳn là trưởng tôn phủ người làm. Đỗ Cấu bắt trưởng tôn phủ người làm gì? Mục Nhưng, Lý Thừa Càn đồng tử đột nhiên phóng đại, khẽ nhếch miệng, bị dọa sợ đến thiếu chút nữa để cho lên tiếng. Hắn đột nhiên nghĩ đến một người, một cái rất mấu chốt nhân, đó chính là thủ lĩnh tù binh giao phó, đi cùng Sơn Đông Thế Gia liên lạc trưởng tôn phủ nhân. Đây chính là cực kỳ trọng yếu người làm chứng. Có hắn, trưởng tôn gia chính là trăm miệng cũng không thể bào chữa rồi. Lý Thừa Càn không khỏi bội phục Đỗ Cấu, làm việc không lọt cả giọt nước. Có người này, hắn hôm nay coi như một cây đuốc đốt trưởng tôn phủ, cũng sẽ không có nguy hiểm tánh mạng. Chỉ là, Trung Kình là làm sao tìm được hắn? Lý Thừa Càn nhìn sâu một cái Trung Kình, người này thật đúng là lợi hại. Không đúng, là Đỗ Cấu hộ vệ bên người, mỗi cái không đơn giản. Đỗ Cấu nói thật ra nhắm mắt ánh mắt, thực tế Sơn một mực ở tỉnh táo chính mình. Hắn cho dù có thể phát tiết, nhưng là không thể mù quáng phát tiết. Bằng không, cuối cùng thua thiệt còn là mình. Cho nên, hắn phải làm cho mình thời khắc giữ lý trí. Thấy Trung Kình đem người mang ra ngoài, Đỗ Cấu khẽ thở phào nhẹ nhõm. Có hắn, chuyện hôm nay thì dễ làm hơn nhiều. Thời gian trôi qua thật nhanh, ngay tại trường Tôn Vô Kỵ vẫn còn ở vận hỏi trường Tôn Sung thời điểm. Một nén hương thời gian đã qua, Đỗ Cấu trong mắt lóe lên một tia lãnh ý. Sau đó hắn nhìn Trung Kình, cho hắn nháy mắt, Trung Kình hội ý, tiến lên một bước, xoa xoa cuống họng, đột nhiên nói ra giọng lớn âm thanh gào thét. Hôm qua, Bạch Hạ huyện tử Đỗ Cấu với Bạch Hổ Sơn bị người tập sát, may mắn thoát khỏi với khó khăn. Nay chuyên tới để trưởng tôn phủ đòi một công đạo, thiên lý sáng tỏ, báo ứng xác đáng. Đỗ gia đại lang tới trưởng tôn phủ thỉnh cầu công đạo, giết người thì thường mạng, thiếu nợ thì trả tiền, thiên kinh địa nghĩa, xin trưởng tôn gia cho lời giải thích. Ngoặc kép, Trung Kình giọng oang oang, có thể so với loa lớn. Hắn một tiếng gầm này, đừng nói trưởng tôn Vô Kỵ đám người, liền Tả Lân Hữu Xá đều nghe được. Trong lúc nhất thời, rối rít có người đi ra vây xem. Trưởng tôn phủ chính đường, trưởng tôn Vô Kỵ chính là bởi vì trưởng tôn Sung ấp úng mà tức giận. Bây giờ nghe một chút bên ngoài Trung Kình hô đầu hàng, đầu tiên là thất kinh, sau đó bực tức nhìn chằm chằm trường tôn Sung. Hỗn trướng, ngươi rốt cuộc làm cái gì? Còn không nói thật. Trường tôn Sung cũng nghe phía bên ngoài hô đầu hàng, nhưng là mặt liền xanh biếc, sau đó cũng không dám giấu giếm nữa. Mặc dù hắn không biết chỗ đó có vấn đề, nhưng là hắn biết nếu quả thật xảy ra chuyện, chỉ có lão cha có thể cứu hắn. Nghe xong trường tôn Sung lời nói, trưởng tôn Vô Kỵ thiếu chút nữa ngất đi. Nghiệt tử, bẫy cha a, ám sát Đỗ Cấu, loại sự tình này cũng có thể làm. Bây giờ người nào không biết Đỗ Cấu là Lý Nhị Tâm Phúc, liền hắn đều bởi vì thông ra sự tình nhượng bộ rồi. Trưởng tôn Sung lại công khai khiêu khích, cái này làm cho Lý Nhị nghĩ như thế nào? Trưởng tôn Vô Kỵ cũng không dám thâm nghĩ tiếp. Hắn hiện tại còn không biết Lý Thừa Càn cũng dính vào rồi. Nếu không trường tôn Sung không đúng cũng có thể xỉu vì tức. Nghiệt tử a, thuộc về cho hắn một đời thanh danh, làm sao lại sinh một cái như vậy phá của đồ chơi. Trưởng tôn Vô Kỵ cái trán gân xanh ẩn hiện, mỗi thời khắc này hắn thậm chí muốn bóp một cái tử trường tôn Sung. Đây chính là ruột thịt. Bằng không, hít sâu một cái, nghe bên ngoài hô đầu hàng, trưởng tôn Vô Kỵ cố đem tức nuốt xuống, chân thật đi nhanh đem Đỗ Thanh Hòa mời vào. Không, trưởng tôn quản gia còn không có động, trưởng tôn Vô Kỵ liền ở hắn, hay là ta tự mình đi đi. Bây giờ phòng trừng ngươi không mời nổi hắn. Rốt cuộc là trưởng tôn vô kỵ, trong nháy mắt liền đoán được Đỗ Cấu tâm tư, cũng mơ hồ có chút hối hận. Nếu như mới vừa rồi đem Đỗ Cấu mời vào, hắn tuyệt sẽ không như thế bị động. Vốn là muốn cho hả giận, lại thiếu chút nữa đem mình nhập vào. Nghĩ tới đây, lại càng nhìn trường tôn sung càng không vừa mắt. Nghiệt tử, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.